Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1203, đoạt boss. Được, Long Thỏ cười nói, thích nhất giết boss. Tô Dương nói, ta trước đem thủ hạ đưa về thành, hắn chỉ huy bộ hạ lập tức trở về thành. Sau đó đối Hoàng Trinh nói, lão Hoàng, theo ta đi một nơi, chờ lát nữa ta sẽ đem ngươi triệu hoán đi qua. Đúng, tướng quân. Hoàng Trinh chắp tay theo tiếng. Tô Dương lập tức truyền tống đến Ma Thú Sơn Mạch, sau đó đem Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba nữ kéo đến bên cạnh mình. Tiếp lấy lại thi triển tướng quân kỹ. Tướng quân kỹ có thể đem binh lính triệu hoán đến bên cạnh mình, bất quá có thể đủ để gọi người từng trải không nhiều. Hiện tại tối đa cũng liền có thể triệu hoán 10 người. Tiên cấp boss chỉ có một đầu, tự nhiên đến lưu cho Hoàng Trinh, cho nên chỉ đem một mình hắn triệu hoán tới là được. Đi, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã dẫn đầu xông ra. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên ba nữ theo sát. Tiếp theo là Hoàng Trinh. Hoàng Trinh là NPC, cũng không phải là Tô Dương sủng vật, cho nên hắn là không biết giúp Tô Dương đi giết người chơi bình thường. NPC NPC cũng không phải mãi mãi cũng không thể giết người chơi. Tại tiến hành thành chiến thời điểm, cái kia liền sẽ không có giết người hạn chế. Tô Dương cũng không có ý định để Hoàng Trinh giúp đỡ. Hắn mang Hoàng Trinh đến bất quá là để hắn tới tiếp thu tiên cấp boss thân thể. Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên hiện tại mở ra vẫn như cũ là luyện binh hình thức. Nếu như không phải loại mô thức này, Cửu Vĩ Long Thỏ các nàng là không thể đồng thời xuất hiện tại trên phiến chiến trường này. Một đoàn người rất nhanh đuổi tới boss chiến trường chỗ. Giờ phút này nhân số đã không ngừng vài trăm người. Rất nhiều người chơi đều nghe tin chạy đến. Bọn hắn cũng đều đối đầu này cao cấp boss cảm thấy rất hứng thú. Boss là một đầu xích viêm dực sư vương. Hình thể to lớn khoảng chừng cao 5-6 mét. Thân thể chiều dài càng là qua 10 mét. Mấy ngàn người chơi quay chung quanh tại bốn phía thừa cơ tiến công. Tô Dương nhìn một chút, ở phía trước dẫn đầu thế mà còn là hắn lão đối thủ. Triều Hàn chiến khu tử thần, Ấn Độ chiến khu bà La Đa, hai người bọn họ đều tại. Ta Tào, khinh cuồng Lưu Tô đến. Thảo ngươi sao, người nào nói cho khinh cuồng Lưu Tô? Lão đại, khinh cuồng Lưu Tô đến. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy khinh cuồng Lưu Tô đến, đội ngũ bên trong nhất thời một mảnh xôn xao. Bà La Đa cùng tử thần đều nhìn đến Tô Dương bóng người. Nhìn thấy Tô Dương sau lưng theo tới ba nữ nhân, bà La Đa cùng tử thần đều là sắc mặt âm trầm. Lần này khinh cuồng Lưu Tô đem chính mình ba cái thủ hạ đắc lực toàn bộ mang đến. Chính mình những người này chỉ sợ không phải đối thủ. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi muốn cướp boss sao? Bà La Đa lớn tiếng gào lên. Tô Dương không một lời, mang theo chính mình ba cái sủng vật đằng đằng sát khí xông lên. Rõ ràng như vậy sự tình, còn cần lão tử trả lời sao? Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi mẹ nó không răng. Tử thần nhịn không được tuôn ra nói tục. Oanh, băng lam mũi tên bắn ra. Tô Dương dẫn đầu động tiến công, tại chỗ bắn giết một người. Cửu Vĩ càng là vọt tới phía trước, lộng lẫy ma pháp quang mang lập lòe, một mảng lớn phấn hồng mưa hoa buông xuống, tại chỗ càn quét một mảng lớn người chơi. Khinh cuồng Lưu Tô động thủ, thảo, lão tử bị dây, căn bản cũng không phải là đối thủ. Khinh cuồng Lưu Tô quá mạnh. Hai đại chiến khu người chơi căn bản là không có chiến đấu tâm tình. Đối lên khinh cuồng Lưu Tô như thế một cái đại boss, trong lòng bọn họ đều là hoảng sợ. Lần trước tại Long Cốt Hoang Nguyên bị gia hỏa này bình quân giết 17-18 lần, đều bị giết ra ám ảnh trong lòng tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai đại chiến khu người chơi đã luống cuống. khinh cuồng Lưu Tô, ngươi hỗn đản. Bà La Đa mục đích vẩy muốn nứt, nhịn không được lớn tiếng mắng ra, sau đó thay đổi tọa kỵ, hướng về Tô Dương giết đi qua. Tô Dương vẫn như cũ không một lời, mang theo ba nữ cường ngạnh giết tiến đám người, sau đó không ngừng huy kiếm, không ngừng phóng thích kỹ năng, xốc lên một trận gió tanh mưa máu. A, hai đại chiến khu người chơi kêu thảm, bọn họ bị Tô Dương dễ như trở bàn tay địa chém giết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tử vong về sau người chơi trực tiếp thì trở về thành phục sinh. Bọn họ căn bản cũng không có tiếp tục cùng Tô Dương quyết đấu dũng khí. Hai đại chiến khu người chơi căn bản không phá nổi Tô Dương phòng ngự. Có thật nhiều người chơi gặp tình thế không đúng, liền lập tức hướng bốn phía chạy tứ tán ra, nơi nào còn dám đi cùng Tô Dương khiêu chiến. Bà La Đa liều lĩnh xông lên, nàng đem Tô Dương bình tĩnh tại nguyên chỗ, cửu tự chân ngôn chi phá quân đánh ra, cắt giảm Tô Dương 90% phòng ngự. Đáng tiếc đến tiếp sau phát ra không đủ, không có thể đem Tô Dương dây mất. Bà La Đa bị Tô Dương loạn kiếm chém chết, sau cùng cũng trở về thành phục sinh. Hai đại chiến khu người chơi không đến một phút thì triệt để tan tác. Quả thực không chịu nổi một kích. Khinh cuồng Lưu Tô, ta XXX, tử thần cũng bắt đầu ở trên kênh thế giới mắng to lên. Trọn vẹn mắng nửa giờ mới dừng lại. Tô Dương không có đi phản ứng đến hắn, mà chính là mang theo chính mình ba cái sủng vật vây giết boss. Nhìn đến hai đại trận doanh người chơi bị chính mình nam nhân giết lùi, Nguyễn Tụng Y Cát, Tiểu ức Đặng Ngọc Trinh ba nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Chính mình lão công thật đúng là càng ngày càng kinh khủng. Mà nói giết thì giết, liền nói nhảm đều chẳng muốn nói cho ngươi. Đem đối phương ngược đến chết đi sống lại, đều muốn tức điên. Còn tốt chính mình cùng hắn. Đặng Ngọc Trinh không khỏi may mắn. May mắn chính mình cùng cái này lớn nhất cường đại nam nhân. Không phải vậy sống ở ngay sau đó còn thật không có cảm giác an toàn. Sau một tiếng, Xích Viêm Dược Sư Vương bị Tô Dương tiểu đội chém giết. Không có bạo ra bất kỳ vật gì. Lão Hoàng, đầu này Xích Viêm Dược Sư Vương thân thể thì giao cho ngươi xử lý. Tô Dương mở miệng nói với Hoàng. Trinh, đa tạ tướng quân. Tướng quân dìu dắt tri ân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Hoàng Trinh chắp tay nói tạ. Đinh, Hoàng Kim chiến tướng Hoàng Trinh đối ngươi độ trung thành tăng lên 5 điểm. Trước mắt 7-5 điểm, Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian xử lý thi thể a, chờ lát nữa còn phải đi luyện binh đây. Tuân mệnh, Hoàng Trinh theo tiếng. Sau đó lập tức chạy đến Xích Viêm Dược Sư Vương chỗ đó xử lý thi thể đi. Nguyễn Tụng Y Cát, Tiểu ức Đặng Ngọc Trinh ba nữ lúc này đi đến Tô Dương bên người. Cát Tiểu ức ngọt ngào cười nói. Lão công, chúng ta ba người tìm tới như thế một đầu cao cấp boss. Lão công định cho chúng ta tỉ muội ba cái giao bao nhiêu tiền a? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Sau đó thân thủ đem Cát Tiểu ức ôm vào trong ngực, lấy tay lỗ mãng địa nâng lên nàng cằm nhỏ, vừa cười vừa nói, 10.000 kim tệ, hài lòng không? Cát Tiểu ức vui vẻ nói, hài lòng hài lòng hài lòng, lão công thật tốt. Nàng nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ chủ động đưa lên hương hôn. Tô Dương cười cười, một bên cho ba nữ mỗi người chuyển đi 10.000 kim tệ, một bên lại đem Đặng Ngọc Trinh ôm vào trong ngực. Hắn lấy tay tỉ mỉ cọ lấy các nàng trơn mượt da thịt, cười nói, các ngươi một mực đều ở nơi này cày quái luyện cấp sao? Đúng nha. Cát Tiểu ức gật đầu, cười nói, chúng ta tỉ muội ba cái hiện tại cũng vẫn là Ấn Độ chiến khu người chơi, ở chỗ này luyện cấp tương đối an toàn. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao không chuyển quốc tịch đến Hoa Hạ đến đâu? Cát Tiểu ức nói lầm bầm. Hiện tại cũng không thể chuyển quốc tịch. Làm người Hoa quá có áp lực. Đều do lão công ngươi biến thái như vậy. đem tất cả chiến khu thế lực đều đắc tội. Hiện tại Hoa Hạ người chơi tại loại này công cộng địa đồ luyện cấp quá không an toàn. Hơi không chú ý liền sẽ bị giết. Người ta còn tiếp tục làm người China tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.